Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Tam Đại Tông đánh tới. 18.000 đổi mới hoàn tất, cầu đặt mua, Diệp Vân ba người cơ hồ là bị đuổi đi ra. Vị này lão tình thánh thực sự không có kiên nhẫn, buộc Diệp Vân ba người rời đi, nhanh đi hướng Lâm Sơ Hàm xin chỉ thị đi. Giang An Nhược thì là tay bay vạ gió, cũng bởi vì cùng Diệp Vân cùng một chỗ, nàng thế mà ngay cả Tằng Gia Gia mặt cũng gặp không đến bao lâu. Cái kia, liền cáo từ, Diệp Vân nói ra, chậm, Giang An Nhược ngăn lại nói, ta cũng muốn đi gặp thánh nữ, tùy ngươi thôi, dù sao bà không muốn gặp ngươi nói, ngươi cũng gặp không đến người. Ba người quay lại đế đô. Mà lần này Chi Hành cũng cho Diệp Vân gõ một cái cảnh báo. Đừng tưởng rằng tại đế đô hắn có trận hoàng tàn trận liền có thể coi trời bằng vung. Ngươi nhìn, tùy tiện trong một cái thâm sơn lão lĩnh liền toát ra một cái xuất khiếu cảnh cường giả tới. Cho nên, áp lực hay là rất lớn a. Bất quá, trở lại đế đô đằng sau, cũng chỉ có xuất khiếu cảnh. Nguyên thai cảnh mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cường giả như vậy phóng nhãn thiên hạ cũng sẽ không nhiều đến quá mức. Mà tại Đông Hoa Quốc càng là ít đến thương cảm. Hệ số an toàn vẫn còn rất cao. Không cần khẩn trương thái quá. Sau khi trở về, Diệp Vân liền tay luyện đan, dưỡng can đan, hộ tâm đan, hắn đều luyện đi ra. Sau đó đem hộ tâm đan giao cho Ninh Kiều. Chính hắn trước ăn một viên dưỡng can đan, nhưng đến một lần còn không có tu đến cực tinh vị viên mãn. Thứ hai dưỡng can đan hết thảy có 5 viên, đạt được 5 ngày đến phục dụng, cho nên hắn hiện tại đương nhiên sẽ không vội vã trùng kích can chi bí cảnh. Hắn đi phiêu tương biệt viện gặp bà. Trên đường, hắn đem theo dõi chính mình Giang An Nhược lặng yên vứt bỏ. Nữ tử này nhìn chằm chằm vào học viện, hắn vừa ra tới, liền đi theo sau, đáng tiếc, gừng càng già càng cay. A, ngươi tại sao lại tới? Cam La mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc. Thánh tử đại nhân, ngài không nên hảo hảo tu luyện sao? Đừng cả ngày liền nghĩ chạy tới nơi này, nghĩ ngươi cũng không được sao? Diệp Vân phản thần nói ra. Nói đến đầu võ mồm, chả lẽ lại sợ ngươi, thực sự muốn tỉ tỉ, yêu nữ mị nhã như tơ, còn cố ý xích lại gần một chút, lập tức, mùi thơm xông vào mũi, bà, yêu nữ muốn phi lễ ta, Diệp Vân đột nhiên lớn tiếng kêu lên, phốp, Cam ỉ la liền muốn thổ huyết, ngươi ra hỏa này tại sao không theo lẽ thường ra bài, chúng ta đấu pháp. So là ai công lực cao hơn, có thể ngươi thế mà đem thành nữ giật tiến đến, đây thật là không tuân theo quy củ. Hồ nháo, Lâm Sơ Hàm thanh âm truyền tới, Diệp Vân hì hì cười một tiếng, một đường chạy chậm đến đi qua, nói, bà, ngươi đoán ta lần này ra ngoài nhìn thấy người nào? Bà ngay tại pha trà, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Liền nhìn hắn một chút đều là lười nhác. Thản nhiên nói, nhìn thấy người nào? Giang Bắc Hải, Diệp Vân nói, ai? Bà trong ánh mắt chớp động lên nghi hoặc. Thật sao? Diệp Vân ở trong lòng thở dài. Giang Bắc Hải đối với bà thâm tình khó quên. Coi là bà chết về sau. Thế mà bỏ nhà bỏ con. Một người đi xa tha hương trục xuất chính mình. Có thể bà đâu? Căn bản ngay cả người danh tự đều không nhớ rõ. Thiểm cầu quả nhiên không có kết cục tốt. Thất tà ma âm môn. Diệp Vân nói ra. Xuất khiếu cảnh vị kia. Lâm Sơ Hàm nghĩ nghĩ. Lộ ra một bộ. A, bộ dáng. A, ngươi liền không có hạ văn. Diệp Vân lại nói. Giang Bắc Hải vốn cho rằng bà chết rồi. Liền ẩn cư tại trong núi. Hiện tại biết bà còn sống, muốn gặp mặt ngài một lần, không biết ngài có gặp hay không. Không thấy, Lâm Sơ Hàm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Đáng thương Giang Bắc Hải, Diệp Vân cũng không có khuyên. Đây là bà sự tình, hắn không có tham gia tư cách. Bà nếu không muốn, vậy ta liền từ chối hắn. Chờ đợi một hồi, Diệp Vân liền trở về học viện. Hắn loay hoay gấp, còn phải luyện kiếm đấy. Trên đường, hắn cố ý dừng lại, dẫn Giang An Nhược xuất hiện. Bà không muốn gặp ngươi Tằng Gia Gia. Hắn nói ra, làm phiền ngươi đi cáo chi một tiếng đi. Giang An Nhược gật đầu, nàng cũng xác thực muốn gặp lại Giang Bắc Hải. Tiếp tục cố gắng, thuyết phục đối phương rời núi. Lâm Sơ Hàm cự tuyệt, có lẽ có thể cho Giang Bắc Hải hoàn toàn tỉnh ngộ, đâu. Nàng không nói thêm gì, trực tiếp rời đi. Diệp Vân trở về học viện đằng sau, tự nhiên tiếp tục luyện kiếm. Hai ngày sau đó, hắn rốt cục lại có đột phá. Một cái chớp mắt 13 kiếm, cái này phản ứng tại trên xuất kiếm, chính là nhanh hơn từng tia. Đừng nhìn chỉ có từng tia, nhưng cao thủ so chiêu, từng tia liền có thể quyết định thắng bại. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Giang Bắc Hải thế mà không có rời núi, hướng hắn ép hỏi Lâm Sơ Hàm hạ lạc. A, lão đầu cứ như vậy từ bỏ. Diệp Vân chỉ là ở trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, liền đem ném ra sau đầu. Khổ tu phía dưới, tu vi của hắn đã tới gần cực tinh vị đỉnh phong. Hắn quyết định trùng kích Can Chi bí cảnh. Cách ăn Tết còn có 3 ngày, hắn hy vọng có thể tại ăn Tết trước đó hoàn thành. Thật vui vẻ qua một tốt năm. Ninh Kiều cũng đang trùng kích Tâm Chi bí cảnh, cũng không biết nàng phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể thành công. Trong đế đô, mưa gió nổi lên, lại là không gì sánh được đến yên tĩnh. Chờ đợi lấy trong nháy mắt bộc phát, Diệp Vân mặc kệ, lấy trận hoàng tàn trận bảo hộ lấy hắn nơi bế quan. Hắn bắt đầu trùng kích Thận Chi bí cảnh. Hắn có hết thảy trùng kích bí cảnh điều kiện, thể tu đạt tiêu chuẩn, gan cường độ nói đã tại thể tu phía dưới đạt đến kinh người độ cao, lại phục 5 viên dưỡng can đan, hiện tại hắn gan hoàn toàn có thể nói là làm bằng sắt, tu vi cũng đến đỉnh bắt đầu. Nhưng mà coi như hắn có được 2 vị đại năng truyền thừa cùng ký ức, biết Can Chi bí cảnh điểm ở đâu, nhưng thực tế thao tác lại như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Oanh, oanh, oanh, từng lớp trùng kích phía dưới. Bí cảnh chưa mở, hắn lại là nhận lấy cực mạnh phản chấn. Còn tốt, thân thể của hắn cùng gan đều là cường tráng cực kỳ. Những này trùng kích với hắn mà nói không tính là bao lớn phiền phức. Hắn kiên trì bền bỉ, không ngừng mà đánh thẳng vào. Một ngày, hai ngày, thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng là Diệp Vân lại là quên đói khát, chỉ là một lần lại một lần trùng kích. Oanh, đột nhiên thân thể của hắn run lên, lập tức thể nội phảng phất xuất hiện một cái lỗ đen, trong nháy mắt liền hút đi hắn gần như 90% tinh lực. Hắn đầu tiên là giật mình, sau đó phản ứng lại, Can Chi bí cảnh đã mở ra. Bất quá mới mở này bí cảnh cũng quá bất hợp lý, thế mà lập tức rút đi trong kinh mạch 90% tinh lực, kém chút để hắn hư thoát. Đây chính là bí cảnh. Diệp Vân gật đầu, nếu không có như vậy, tu ra bí cảnh thì như thế nào có thể làm cho người tùy tiện cùng giai vô địch vượt cấp mà chiến đâu. Ha ha, hắn tu ra cái thứ 3 bí cảnh, chỉ từ điểm ấy tôi nói, hắn liền siêu việt đan đế cùng trận hoàng. Không có cách, hắn điểm xuất phát quá cao. Bất quá, đây cũng là hắn một lần cuối cùng dễ dàng như vậy tu ra bí cảnh. Bởi vì, còn muốn mở thứ 4 bí cảnh mà nói, Diệp Vân liền phải bắt đầu từ số 0. Không có kinh nghiệm có thể lợi dụng, độ khó sẽ lấy chỉ số cấp tăng lên. Nhưng là, lại khó thì như thế nào? Hắn nhất định sẽ thành công. Diệp Vân xuất quan, lúc này, khoảng cách năm mới còn có một ngày. hắn đi tìm Ninh Kiều. Nhưng là, Ninh Kiều y nguyên còn tại bế quan. Diệp Vân đương nhiên sẽ không để Ninh Kiều cưỡng ép xuất quan. Hắn đi tìm Diệp Trường Quan. Vô luận như thế nào vội vàng tu luyện, nhưng ăn Tết tự nhiên nhất định phải cùng phụ thân cùng nhau. Trong đế đô, một mảnh vui mừng hớn hở, tràn đầy ăn Tết bầu không khí. Dù là lại mưa gió nổi lên, nhưng cũng không thể dập tắt nhân dân qua năm mới vui sướng. Qua một ngày nữa, đế đô răng đèn kết hoa, mọi người đều là buông xuống ở trong tay làm việc, hưởng thụ lấy trong vòng một năm khó được thanh nhàn. Nhưng mà, bão tố tới, Trịnh Vĩnh Minh, người bảo thủ, uổng cố tổ tông chi pháp, hãm hại thân tộc, càng đem trong khai quốc tứ đại thế lực Vọng Nguyệt Đảo, Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc coi là không có gì. Người dạng này hôn quân, còn có cái gì tư cách ngồi tại trên hoàng vị? Một thanh âm vang lên, ầm ầm như sấm, truyền khắp toàn bộ đế đô. Trong nháy mắt, đế đô bầu không khí ngưng kết. Tam đại tông giết tới, lớn mật, dám gọi thẳng thánh thượng tên, không sợ bị Chu Cửu tộc sao? Phúc Hiền Vương thanh âm vang lên, hắn cũng là bay lượn ở không trung, tản mát ra khí thế cường đại. Lúc này, nhân dân đế đô cần một vị cường giả đứng ra trấn an lòng người. Phúc Hiền Vương, ngươi cũng có đế vương chi tư, làm gì khuất tại Trịnh Vĩnh Minh phía dưới? Một người cười nói, hắn cũng là bước vào không trung, cùng Phúc Hiền Vương đối mặt. Không bằng, chúng ta liên thủ đem Trịnh Vĩnh Minh đuổi xuống, do ngươi tới làm quốc quân này như thế nào? Tin tưởng tại ngươi dẫn dắt phía dưới, hoàng thất nhất định có thể cùng Tam Đại Tông quan hệ hòa thuận. Đây là một tên nhìn qua chỉ có ngũ tuần tả hữu nam tử, mặt như ngọc, tràn đầy nho nhã chi khí, đại nghịch bất đạo. Phúc Hiền Vương lạnh lùng nói ra, Quyền Đảo chủ, ngươi không sợ bởi vì ngươi chi hỏa, để Vọng Nguyệt Đảo từ đây bị đứt đoạn truyền thừa sao? Cho cười, tên văn sĩ kia xùy một tiếng, lúc trước Đông Hoa Quốc có thể thành lập, chính là bởi vì ta Vọng Nguyệt Đảo còn có Thiên Tinh Tông. Tuyệt Mệnh Cốc hết sức ủng hộ Trịnh gia. Làm sao, hiện tại Trịnh gia muốn cưỡi đến trên đầu chúng ta tới? Hừ, hiện tại rõ ràng là các ngươi giết tới đế đô đến. Làm sao, thật muốn tạo phản sao? Phúc Hiền Vương lạnh lùng nói ra, Quyền huynh, người này cam nguyện làm Trịnh Vĩnh Minh chó săn, cần gì phải để ý hắn đâu. Lại một người bước vào không trung, người này nhìn qua cùng Quyền đảo chủ tuổi tác tương tự. Bất quá, hắn dáng người khôi ngô, cao lớn uy mãnh, dựa theo kế hoạch đem Trịnh Vĩnh Minh làm thịt. Hắn điềm nhiên nói, Phúc Hiền Vương lông mày đầu nhíu chặt. Quyền đảo chủ tự nhiên là Vọng Nguyệt đảo đảo chủ Quyền Tướng Dung. Mà bây giờ đứng ra thì là Tuyệt Mệnh Cốc cốc chủ Cung Văn Bách. Hai người này đều là linh ngã cảnh. Mà theo tin tức đáng tin, bọn hắn còn đạt đến cực tinh vị. Tại linh ngã cảnh cấp bậc này, chênh lệch một cái cấp độ nhỏ, cái này tồn tại cỡ nào to lớn thực lực hồng câu. Cơ hồ tương đương với thiên biển cảnh chi tại linh ngã cảnh. Cho nên, chỉ là Quyền Tướng Dung có thể là Cung Văn Bách một người xuất thủ, Trịnh Vĩnh Minh đều sẽ đầu to cực kỳ. Huống chi hai người đều tới, mà lại, Vọng Nguyệt Đảo cùng Tuyệt Mệnh Cốc đều xuất hiện, Thiên Tinh Tông sẽ còn xa sao? Quả nhiên, đạo thứ tư bóng người bay vào không trung. Đây là một tên cung trang mỹ phụ, nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, phong thọ, diễm mỹ, lại là mang theo xâm nhiên chi sắc. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ. Nàng là Thiên Tinh Tông tông chủ Cửu Bích Điệp, nhìn qua mặc dù chỉ có chừng 30 tuổi, có thể trên thực tế, tuổi của nàng muốn so Cung Văn Bách, Quyền Tướng Dung đều lớn hơn một chút. Chỉ là nàng cực am hiểu bảo dưỡng thôi. Nữ nhân khẳng định càng thêm chú trọng bảo dưỡng. Phúc Hiền Vương, chúng ta Tam Đại Tông đồng loạt ra tay, hôm nay nhất định sẽ biến thiên. Quyền tướng Dung thản nhiên nói, ngươi còn mưu toan ngăn cản lịch sử tiến lên, vậy cũng chỉ có thịt nát xương tan phần. Phúc Hiền Vương hít một hơi thật sâu, sau đó chiến ý như sôi. Chiến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.